Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1328, tình huống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vương Tiểu Minh rời đi kéo theo thân thể bệnh nặng, rời đi bưu cục quỷ mà Tô Viễn lại biết, hắn lần này đến thành phố Đại Sương tìm Dương Gian, ngoài việc muốn để Dương Gian trở thành đội trưởng chấp pháp, còn có một mục đích cuối cùng, chính là mượn tay Dương Gian để nghỉ ngơi. Mà điều này cũng là hành vi mà Tô Viễn không thể lý giải. Còn sống không tốt sao? Vì sao cứ muốn tự tìm đường chết? Với thân phận và địa vị của Vương Tiểu Minh, hắn rõ ràng có rất nhiều cách để sống sót, bất luận là trở thành người ngự quỷ hay là mượn linh dị trị liệu căn bệnh ung thư của mình, hắn hoàn toàn có thể sống lâu hơn, thậm chí là sống đến hết đời. Thế nhưng hắn lại không làm như vậy. Có lẽ đây chính là mạch não của thiên tài khiến người ta khó lý giải, hoặc cũng như hắn nói, hắn thật sự quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, dù sao, đây cũng là lựa chọn của hắn, người khác không có quyền can thiệp, dù là Tô Viễn cũng vậy, đã khuyên rồi mà hắn vẫn khăng khăng. Vậy thì mặc kệ hắn, cũng như Vương Tiểu Minh đã nói, trái đất không có ai, cho dù nhân loại diệt vong, chỉ còn lại lệ quỷ. Thì nó vẫn sẽ vận hành như thường. Các ngươi nói chuyện gì vậy? Vương Tiểu Minh đi rồi, Tôn Thụy lặng lẽ mò tới, nhìn chiếc quan tài đỏ trong phòng, nhỏ giọng hỏi. Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Tô Viễn nói bâng quơ, nhưng thực tế lại ghi nhớ lời Vương Tiểu Minh. Đợi sau khi ra ngoài, có cơ hội, hắn sẽ tìm hiểu rõ lai lịch của mình. Ban đầu cứ tưởng mình chỉ là một người xuyên Việt đơn thuần. Bây giờ xem ra, dường như còn ẩn giấu những vấn đề khác. Vậy sao, ta thấy Vương giáo sư có vẻ không khỏe, hình như sắp chết rồi, chú ý cách dùng từ, bỏ chữ hình như đi. Đối với điều này, Tôn Thụy cũng lắc đầu, thật sự khó hiểu, một nhà nghiên cứu khoa học như hắn, vậy. Mà không biết quý trọng thân thể của mình, thật là lãng phí tài. Năng, lãng phí hay không, hắn có suy nghĩ của riêng mình. Tô Viễn nói. Thực ra Vương Tiểu Minh chết đi, đối với tổng bộ hiện tại cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Vương Tiểu Minh còn sống một ngày, rất nhiều người trong tổng bộ vẫn hướng về hắn, kể cả nhiều người phụ trách, đều trông chờ vào hắn để giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh, cho nên có lúc lời của Vương Tiểu Minh còn có tác dụng hơn cả lời của tổng bộ. Nhưng Vương Tiểu Minh chỉ là người bình thường, không thể khống chế các đội trưởng. Càng không có cách nào xử lý sự kiện linh dị, tình huống này, làm sao các đội trưởng khác tâm phục. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được vị trí của mình quá cao, muốn rút lui cũng chỉ có một cách, đó là chết. Chỉ khi hắn chết, mọi thứ mới có thể kết thúc, người phát ngôn mới có thể xuất hiện. Với trí tuệ của hắn không thể không nghĩ ra điều này, cho nên có kết quả như vậy, cũng không kỳ lạ. Ra là vậy, nghe đến đây. Tôn Thụy cuối cùng cũng hiểu, nhưng tò mò đã được thỏa mãn, liền không định ở lại nữa. Dù sao đối mặt với Tô Viễn hắn vẫn rất áp lực, lỡ như ngày nào đó cái quan tài này đột nhiên mất linh, không giam được Tô Viễn thì sao? Tuy nhân viên quản lý trong bưu cục quỷ sẽ không bị giết chết, nhưng cảm giác bị giết cũng không dễ chịu gì. Vì vậy chỉ ở lại trong phòng một lát, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Tô Viễn vẫn tiếp tục ẩn nấp. Vương Tiểu Minh đến thành phố Đại Sương tìm Dương Gian, các đội trưởng cũng đang tự mình khôi phục lại trạng thái. Cùng lúc đó, tại thành phố Tân Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn đã lâu không xuất hiện, đối với thành phố Tân Hải này mà nói, dường như cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Những người sống ở đây vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Thành phố vẫn vận hành theo nhịp sống cố hữu. 5 giờ chiều, Thẩm Thiến thu dọn đồ đạc, rời khỏi văn phòng. Là trợ lý của Tô Viễn, không cần chấm công, cũng không cần báo cáo cho ai, có thể quản cô cũng chỉ có Tô Viễn, vấn đề là hiện tại. Tô Viễn không có ở đây, cô hoàn toàn có thể tự cho mình nghỉ. Nhưng với tư cách là một trợ lý, đã được đào tạo bài bản, Thẩm Thiến vẫn rất đúng giờ, dù bình thường không có việc gì, cô vẫn đúng giờ hoàn thành công việc. Và điện thoại 24 giờ chờ lệnh, chỉ cần Tô Viễn có yêu cầu, dù đang ngủ cô cũng phải lập tức dậy làm việc. Tuy nhiên, nhân viên cao ốc cũng không ít, nên bình thường cô cũng khá nhàn. Thẩm Thiến, tan làm rồi à? Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao lại tan làm sớm thế? Khi rời đi, Thẩm Thiến gặp Nhan Chân đang đi thang máy lên lầu. Hai người chào nhau, tôi học thêm được mấy món ăn, muốn làm cho Tô Viễn thử, nên hôm nay phải đi siêu thị mua đồ ăn sớm. Thẩm Thiến cười nói, nghe vậy, Nhan Chân có chút ngạc nhiên. Vậy sao? Xem ra hai người tiến triển tốt đẹp, vậy cô mau đi đi. Đừng để anh ấy chờ lâu, là người ngự quỷ, cô biết nhiều chuyện hơn, đương nhiên cũng biết Tô Viễn hiện không ở Tân Hải, nhưng Tô Viễn không có mặt, không có nghĩa là thủ đoạn linh gì mà anh để lại ở Tân Hải cũng không còn. Nhớ lại cảnh mình nhìn thấy Tô Viễn ở văn phòng hôm nay, cả thân thể trắng đen như bước ra từ ảnh thờ, dù là cô cũng không khỏi nổi da gà. Đây chắc chắn là một hiện tượng linh dị nào đó, cũng là sự chuẩn bị mà Tô Viễn để lại ở thành phố Tân Hải để duy trì sự ổn định. Đáng tiếc, chỉ có người ngự quỷ mới biết nội tình, còn người bình thường vẫn mơ mơ màng màng, trong mắt họ, Tô Viễn vẫn như bình thường không có gì khác biệt. Vậy tôi về trước, Nhan Chân tỷ, tạm biệt. Thẩm Thiến vẫy tay, đi thang máy riêng rời đi, hy vọng sau khi biết sự thật, cô ấy đừng quá sốc. Nhan Chân lắc đầu, chẳng mấy chốc, Thẩm Thiến lái xe về khu chung cư, hiện tại cô có một căn hộ riêng, là công ty phân cho, như vậy thì không cần phải ở nhờ nhà Tô Viễn nữa, nhưng vừa về đến chung cư, lại thấy trong vườn có một đám trẻ con đang chơi nhảy dây, Thẩm Thiến dừng lại một chút, hơi tò mò, sao lại có thêm mấy đứa trẻ mình chưa từng gặp nhỉ? Là họ, hàng của nhà khác à, điều này cũng không có gì lạ. Dù sao khu vực Tô Viễn đang ở đã được phát triển thành một khu dân cư, cũng giống như khu chung cư Quan Giang của Dương Gian. Những người giàu có nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy, trong hoàn cảnh linh dị thế này, tự nhiên sẽ lựa chọn dựa vào những người mạnh mẽ, mà Tô Viễn rõ ràng phù hợp với nhu cầu của họ. Đối với những đứa trẻ xa lạ này, Thẩm Thiến cũng không để ý. Nhanh chóng về nhà, nếu cô chịu khó quan sát kỹ, có lẽ sẽ phát hiện những đứa trẻ đó có khuôn mặt trắng bệch kỳ lạ, đồng thời quơ ẩng thâm mắt rất nặng, giống như mấy ngày đêm không ngủ. Đồng thời, chúng vừa nhảy dây vừa nói. 1, 2, Freddy đến, tìm ngươi rồi. 3, 4, như thế tốt nhất khóa chặt cửa. 5, 6, cầm lấy cây thánh giá của ngươi. 7, 8, tốt nhất giữ cho tỉnh táo. 9, 10, đừng bao giờ ngủ. Cách chương.